Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, đấu long. Thi hoa dây leo trói buộc không có tiếp tục quá lâu. Bạch Long gầm thét, dùng sức giãy giụa, liền đem thi hoa dây leo cho kéo đứt. Bất quá, chất lỏng quái vật cùng thi hoa ngăn cản, nhiều ít cũng trì hoãn một chút Bạch Long tốc độ. Diệp Sát thừa cơ hướng về phía trước chạy vội, dự định thuận lấy dốc núi tuột xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt, ầm ầm, Diệp Sát trước người mặt đất phát ra oanh minh tiếng vang. Lập tức tuyết trắng cuồn cuộn, hướng về bầu trời dâng lên, tại Diệp Sát trước mặt xây lên rồi một bức tường tường, đem Diệp Sát cho ngạnh sinh sinh đẩy trở về. Lúc này đồng thời, Diệp Sát nhìn lại, kia đầu Bạch Long thình lình đã đuổi tới chính mình phía sau. Thật nhanh tốc độ, Diệp Sát không khỏi trong lòng giật mình. Ngay sau đó, liền nhìn thấy kia đầu Bạch Long vung lên long chảo, hướng lấy phía dưới hung hăng đập xuống. Ầm ầm, long chảo rơi xuống đất, kia mặt bên dãy núi bị ngạnh sinh sinh đập nát rồi một khối. Diệp Sát cảm giác dưới chân mặt đất không ngừng rung động, nương theo lấy mặt đất không ngừng nứt ra, Diệp Sát cũng là không khỏi ngã sấp xuống trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, con kia long chảo lần nữa giơ lên, lần nữa hướng về Diệp Sát giáng xuống. Nitơ đánh chém, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, lập tức một đạo nitơ đánh chém hướng về long chảo chém rồi đã qua. Lại căn bản là không có cách ngăn cản long chảo rơi xuống. Miễn cưỡng để kia long chảo thoáng nghiêng một cái, Diệp Sát thuận thế tránh né đến rồi một bên. Diệp Sát hít sâu một hơi, kia đầu Bạch Long tốc độ so Diệp Sát tưởng tượng nhanh hơn. Vậy mà tại thi hoa cùng chất lỏng quái vật hai tầng kéo dài dưới tình huống, còn trong nháy mắt đuổi theo đến. Đã nhưng như thế, đơn thuần nghĩ muốn dựa vào tốc độ thoát đi, chỉ sợ là không làm được. Diệp Sát cắn răng nói, vậy liền liều chết một trận chiến a. Diệp Sát gầm nhẹ lên tiếng, nháy mắt liền hướng phía trước nhảy ra ngoài. Bạch Long lần nữa gào thét một tiếng, tiếp lấy thân thể uốn éo, phần đuôi liền hướng về Diệp Sát quét tới. Thi hoa dây leo nhanh chóng từ bốn phía vọt tới, sau đó mười mấy cây thi hoa dây leo vặn cùng một chỗ, biến vô cùng to khỏe, cùng đuôi rồng chạm vào nhau, ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên. Thi hoa dây leo cùng đuôi rồng hung hăng chạm vào nhau, kịch liệt chạm vào nhau tạo thành rồi khí lãng, không ngừng hướng lấy bốn phía đẩy ra, cuốn lên tuyết chiều, nhưng thi hoa dây leo vẫn như cũ kém rồi một bậc. Cho dù là tập kết mười mấy cây dây leo lực lượng, thi hoa dây leo vẫn là bị quét về mặt đất. Kia cây kinh khủng đuôi rồng mang theo tuyết lãng hướng về Diệp Sát quét ngang tới đây. Hô hào, Diệp Sát hít sâu rồi một hơi, sau đó nhìn đồng hồ nói, không sai biệt lắm rồi, vừa vặn, cuối cùng long uy, long hóa trạng thái tiến vào cuối cùng 30 giây lúc nhưng phát động. Tố chất thân thể cường hóa 200%, mất đi cảm giác đau, có được cao cấp tái sinh năng lực, mỗi lần sử dụng đều sẽ cho thân thể mang đến gánh nặng cực lớn. Trường kỳ sử dụng đem tạo thành không thể chữa khỏi vĩnh cửu tổn thương. Thời gian từng giây từng phút đi tới, khoảng cách long hóa kết thúc thời gian cũng đã đi tới rồi thời khắc cuối cùng. Tựa hồ, trời cao cũng giúp Diệp Sát làm ra lựa chọn. Dưới loại tình huống này, Diệp Sát không có lý do gì không phát động cái này kỹ năng. Giây lát, kia cây kinh khủng đuôi rồng đã đi tới Diệp Sát trước mặt, mà thời gian cũng tương tự đi đến 30 giây vị trí. Giống, Diệp Sát bỗng nhiên há mồm, phát ra một tiếng giống, lại cùng loại rồng gầm đồng dạng, bốn phía bị đuôi rồng quét tới tuyết chiều, vậy mà hướng về sau bay ngược trở về. Kia cây đuôi rồng cũng là bị đánh văng ra, thậm chí đầu kia Bạch Long lại bị tung bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn. Hô, Diệp Sát chậm rãi phun ra ngụm chọc khí. Cuối cùng Long Uy đã mở ra. Mặt ngoài trên, chí ít từ bề ngoài nhìn lại, vẫn như cũ là long hóa trạng thái dưới bộ dáng. Không có cái gì cải biến. Nhưng là, Diệp Sát rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể xuất hiện rồi biến hóa. Lực lượng, vô cùng lực lượng khổng lồ. Diệp Sát cảm giác được những lực lượng kia tràn ngập toàn thân. Bất cứ lúc nào đều có thể bạo phát đi ra. Tiếp theo, lúc trước thương thế, chính tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Cơ hồ trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, Diệp Sát thân trên bởi vì những thương thế kia mà sinh ra đau đớn. Trong nháy mắt này cũng là biến mất không còn tăm tích. Diệp Sát không có chút do dự nào, hướng lấy Bạch Long chạy vội mà ra. Bởi vì Diệp Sát chỉ là 30 giây mà thôi. Đi đến Bạch Long trước mặt, Diệp Sát không có chút nào do dự, đưa tay liền là một quyền hướng về Bạch Long oanh ra. Một quyền trực kích, kịch liệt gió mạnh liền hướng về phía trước khuấy động, sắc bén như đao. Trong nháy mắt, Bạch Long thân trên liền xuất hiện rồi lít nha lít nhít vết thương. Giống, rồng gầm tiếng vang lên. Đột nhiên bị thương, hiển nhiên cũng là để Bạch Long vô cùng phẫn nộ, nâng lên móng vuốt liền hướng về Diệp Sát rơi đến. Diệp Sát ánh mắt hơi rét, lập tức một quyền ngoài đón. Diệp Sát nắm đấm cùng Long chảo đụng vào nhau, lập tức cảm thụ được lực lượng khổng lồ đánh tới. Diệp Sát nắm đấm bởi vì quá dụng lực mãnh liệt, không ngừng kéo căng nứt ra một chút thật nhỏ lỗ hồng. Bất quá, những vết thương kia vừa mới xuất hiện, liền lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Còn chưa đủ, Diệp Sát hai chân tại mặt đất trên kéo qua một đạo huyết ấn. Sau đó cắn răng nói, 200% tố chất thân thể tăng lên, còn chưa đủ, cuối cùng Long Uy có thể tại long hóa trạng thái dưới cuối cùng 30 giây. Vì Diệp Sát mang đến 200% tố chất thân thể tăng lên. Nhưng là, một quyền này một chảo chạm vào nhau, lại đó có thể thấy được. Mặc dù có rồi này 200% tố chất thân thể tăng lên, Diệp Sát cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Bạch Long đối kháng mà thôi. Diệp Sát nghĩ thắng, cho nên, còn chưa đủ, adrenaline, không chút do dự. Diệp Sát lần nữa phát động adrenaline, lập tức Diệp Sát tố chất thân thể liền lần nữa tăng lên. Mở cho ta, gầm nhẹ, Diệp Sát mãnh liệt dùng sức, con kia long chảo lại bị tung bay, kia 100 mét dài Bạch Long lại bị Diệp Sát cho đẩy đi ra. Tại đất tuyết bên trong liên tục lăn lộn, Diệp Sát hai chân một khúc, sau đó hướng về phía trước đột nhiên nhảy ra. Đi đến Bạch Long trước mặt, Diệp Sát không chút do dự vung kiếm hướng về Bạch Long thân thể chém ra. Phốc một tiếng, kia Bạch Long thân trên liền bị Diệp Sát cho chém ra một cái miệng máu. Ấm áp máu tươi vung ở Diệp Sát thân trên, đem Diệp Sát thân thể cho nhuộm thành rồi máu. Ngươi tắm rửa long huyết, long hóa năng lực đạt được tăng lên. Nương theo lấy Bạch Long máu tươi vung ở Diệp Sát thân trên, thần bí âm thanh đột nhiên vang lên, để Diệp Sát sắc mặt vui vẻ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Diệp Sát rất rõ ràng, mình bây giờ còn không có công phu quan tâm này chút. Giờ kinh suốt, Diệp Sát lần nữa hướng về Bạch Long nhào rồi ra ngoài. To lớn long chảo hướng về Diệp Sát quét tới, lướt qua Diệp Sát bộ ngực, trực tiếp đem Diệp Sát bộ ngực xé rách một khối, hung hăng phá xuống một miếng huyết nhục. Thậm chí, kia vết thương sâu có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Sát xương ngực. Nhưng là, Diệp Sát cảm giác không thấy chút nào đau đớn. Đang sử dụng cuối cùng long uy trạng thái dưới, Diệp Sát căn bản không có chút nào cảm giác đau, mà lại, kia nứt ra vết thương lại là lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Hoàn toàn là bạch cốt sinh nhục tiêu chuẩn. Cơ hồ trong nháy mắt, vết thương kia liền chỉ còn lại có một đạo cực mỏng dấu vết. Lúc này đồng thời, Diệp Sát giơ kiếm mà lên, nắm lấy kinh suốt, liền lại lần nữa hướng lấy Bạch Long thân trên chém xuống xuống dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.